Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, thúc đẩy sinh trưởng nhánh ngô đồng nha. Ngụy Tiên Thiên Linh Căn, bàn thạch thần triều đem chính mình hại như vậy thảm, Kỳ Lân Vương hận không thể đem toàn bộ bàn thạch thần triều nghiền xương thành cho. Mới giải mối hận trong lòng, không cần. Việc này bản tọa đã bàn giao Phượng Tổ, ngươi ở một bên nhìn xem liền có thể. Ma Tổ nhàn nhạt nhìn Kỳ Lân Tổ liếc mắt, sau đó bước chân phóng ra thân hình biến mất không thấy tung tích. Ma Tổ đi, lưu lại Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương hai mặt nhìn nhau. Một lát sau mới thấy Kỳ Lân Vương nói, chẳng biết các hạ muốn xử trí như thế nào bàn thạch thần triều. Bàn thạch thần triều đã dựa vào Phượng Hoàng tộc, Ma Tổ đem việc này giao cho ta. Đạo huynh cắt đừng làm loạn, việc này ta tất nhiên cho đạo huynh một cái công đạo. Ma Tổ đã đối với ngươi bất mãn, lần này bất quá là mượn cơ hội gõ ngươi mà thôi. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có tại làm chuyện ngu xuẩn. Phượng Tổ vội vàng nói, Kỳ Lân Vương im lặng không nói. Một lát sau mới quay người rời đi, ta chờ ngươi bàn giao. Kỳ Lân Vương đi, lưu lại Phượng Tổ sắc mặt âm trầm đứng trên cây ngô đồng. Cúi đầu xuống nhìn xem thiếu một cây trạc cây, trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, đối phương như thế nào xâm nhập ta cái này tiên thiên đại trận, lại không chấn động tới gió thổi cỏ lay. Liền liền cảm giác của ta đều bị che đậy quá khứ. Phượng Tổ sắc mặt âm trầm như nước. Đối phương có thể tùy ý xâm nhập tiên thiên đại trận. Phượng Hoàng tộc đối với như bài trí, không có chút nào phòng bị lực lượng, nhất định phải đem người này bắt tới. Đến tột cùng là ai? Lại có loại này bản lĩnh? Gọi Ma Tổ kinh ngạc không nói. Không hề có điềm báo trước lọt vào tiên thiên đại trận, tiến vào cây ngô đồng bên trong, đến tột cùng là ai? Sợ không phải đã chứng thành đại la tôn vị. Phượng Tổ chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn toàn bộ Phượng Hoàng tộc, rơi vào trầm tư. Dương Tam Dương sầu lo bên trong cái kia loại Phượng Tổ phát hiện thanh điểu biến mất, đồng thời ngược dòng tìm hiểu thiên cơ sự tình cũng không có phát sinh. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Đại hoang tiên thiên chủng tộc, nhắm mắt tu luyện chính là vạn năm, mười mấy vạn năm, nhất thời nửa khắc Phượng Tổ làm sao sẽ phát giác thanh điều không ổn. Hắn lúc này bị Ma Tổ lời nhắn nhủ sự tình loay hoay sứt đầu mẻ chán. Toàn đều đặt ở cái kia siêu thoát pháp tắc tiên thiên linh bảo trên thân. Nơi nào còn có tâm tư đi chú ý thanh điều sự tình. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân hư không vặn vẹo, từng bước phóng ra, nửa tháng sau liền xuất Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Bất Chu Sơn thấy ở xa xa, tức sắp rời đi thiên nam, đó chính là Bất Chu Sơn. Thật là hùng vĩ a. Thanh điểu tự trong tay áo chui ra ngoài, nhảy cà tưng rơi vào trên bờ vai, trừng to mắt nhìn xem đỉnh đầu tinh hà. Chân đạp đại địa Bất Chu Sơn, trong đôi mắt lộ ra một vệt rung động. Nàng tuy là Phượng Hoàng tộc công chúa, nhưng lại còn là lần đầu tiên đi ra thiên nam, nhìn thấy hùng vĩ hảo đáng Bất Chu Sơn. Dương Tam Dương im lặng, trong miệng yên lặng niệm tụng Đạo Đức Kinh. Một thanh bắt được thanh điều, quanh thân pháp lực khí cơ biến động, chỉ thấy dưới chân kiểu chữ thần văn thay đổi, hóa thành một hàng chữ viết: xuất thiên nam, ngươi không được hiển lộ chân thân, không được lộ ra hành tích, không được tùy ý thi triển thần thông. Đại hoang nhiều người phức tạp, nếu là đưa ngươi tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi có thể đừng có trách ta. Thanh điểu quét mắt trên đất văn tự, sau đó liếc mắt nhìn xem Dương Tam Dương, dùng cánh chụp chụp ngọc quan: ngươi tại sao không nói chuyện? Viết văn tự gì? Dương Tam Dương lắc đầu, tiếp tục thi triển thần thông. Viết thần văn, bị Ma Tổ để mắt tới, không mở được khẩu, chỉ có thể im lặng tu luyện một môn thần thông. dùng để sống qua ngày. Hắn ngược lại là chưa từng cùng Thanh Điểu ẩn nấp ma tổ sự tình. Con chim nhỏ này chúng chính mình cấm pháp, đời này cũng đừng hòng nhảy nhót ra lòng bàn tay của mình. Đáng đời, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Thanh Điểu nghe vậy cười to, trong thanh âm tràn đầy các loại hả giận thông thuận. Ha ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra a, nghĩ không ra a, ngươi dĩ nhiên cũng có hôm nay. Lúc này chỉ cho phép ta giống ngươi, lại không cho phép ngươi giống ta. Ha ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Thanh Điểu ngửa đầu cười to, cánh không ngừng chớp động, vuốt ve chính mình a bộ ngực. Dương Tam Dương sắc mặt tối đen, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Ngươi ngày sau không cho phép tại bên tai ta ồn ào. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Bản cô nương về sau tuyệt sẽ không nhìn ngươi viết văn tử. Bản cô nương sẽ không đi xem ngươi văn tử. Về sau chỉ có thể ngươi nghe ta nói. Ha ha ha, Thanh Điểu chuyển qua đầu, không đi nhìn trên đất văn tự. Dương Tam Dương mặt tối sầm, dưới chân thần văn lưu chuyển, theo Thanh Điểu quay đầu, cũng bắt đầu lưu động đến Thanh Điểu trước mắt. Bản cô nương mới không muốn nhìn, ngươi cái này văn tự quá xấu, cay con mắt. Thanh Điểu khinh bỉ nói. Dương Tam Dương gương mặt tối đen, nhìn Thanh Điểu tả hữu lay động đầu, dứt khoát khí vươn tay ra đem Thanh Điểu cầm trong tay. Xấu xí man tử, ngươi nhanh lên một chút buông ra ta. Ngươi muốn làm gì? Thanh Điểu rít lên một tiếng. Dương Tam Dương nắm lại Thanh Điểu đầu, nhắm ngay trước mặt thần văn, làm ra một cái ngươi nhất định phải nhìn biểu lộ. Ta không nhìn, ngươi cái này hèn hạ bẩn thỉu tiểu man tử. Ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhìn. Thanh Điểu nghe vậy dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ chết cũng không mở ra bộ dáng, tức giận đến Dương Tam Dương tam thi thần bảo khiêu, dứt khoát cưỡng ép gỡ ra Thanh Điểu mí mắt, nhắm ngay trên đất văn tự. Ngươi làm gì nha, nhanh lên một chút buông ra ta, ngươi cái này hỗn trướng. Mí mắt bị gỡ ra, Thanh Điểu khí dùng sức giãy giụa, hóa thành tiên thiên thần phong tự Dương Tam Dương trong bàn tay chạy đi. Tiểu man tử, ngươi quá mức, ngươi có đáp ứng hay không điều kiện của ta? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Điểu. Thanh Điểu trợn mắt một cái, thân thể lăn một vòng, hóa thành bình thường, chỉ có bình thường chim sẻ lớn nhỏ nhỏ chim. Lúc này ngươi hài lòng a? Vừa nói, rơi vào Dương Tam Dương trên đầu, hung hăng dẫm lên đầu hắn. Gọi ngươi bắt nạt ta, gọi ngươi bắt nạt ta, ngươi liền sẽ bắt nạt ta. Dương Tam Dương hài lòng cười một tiếng, quay người tiếp tục lên đường. Thanh Điểu một đôi mắt nhìn xem cao lớn Bất Chu Sơn, trong mắt lộ ra một vệt ước mơ. Ngươi nói cái này Bất Chu Sơn trên có gì các loại bảo vật? Chúng ta muốn hay không đi Bất Chu Sơn bên trên đi một vòng, không chừng còn có thể phát hiện bảo vật gì. Thanh Điểu ở phía trên đầu líu díu không ngừng. Bất Chu Sơn bên trong có chư thần tọa trấn. Dương Tam Dương ngẩng đầu, lòng bàn tay hiện ra một chuyến thần văn. Núi bên trong có đại khủng bố, không phải người ta có thể thăm dò. Ngươi đi qua Bất Chu Sơn. Thanh Điểu nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn chỉ là xa xa nhìn liếc mắt, liền kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Sao mà khủng bố, thần đế không rời đi Bất Chu Sơn, ta là tuyệt sẽ không tại bước vào Bất Chu Sơn nửa bước. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu chuyển, trong tay khai thiên chấp phù cấm pháp vận chuyển. Dương Tam Dương liếc nhìn bốn phương tám hướng, cảm ứng được long tu hổ khí cơ, con hổ này còn có chút lương tâm, không có quảng đi ta. Trong lòng niệm động, mở ra bàn tay, bắt đầu triệu hoán long tu hổ trở về. Long tu hổ tại ngàn vạn dặm bên ngoài, nghĩ phải chạy về đến còn cần một thời gian. Dương Tam Dương xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân thủy hỏa đạo bào trận pháp lưu truyền, che đậy thiên cơ, tự trong tay áo móc ra tiên thiên cây ngô đồng trạc cây. Đều tại ngươi tên khốn này, ngươi thế mà thật bẻ gãy cây ngô đồng. Lúc này mẫu hậu nếu là biết được, nhất định phải đem ta ném vào hỏa diệm sơn không thể. Thanh điểu mặt ủ mày trao, trong thanh âm tràn đầy không làm sao, nhảy nhảy nhót nhót trực tiếp rơi vào cây ngô đồng bên trên. Này trạc cây chính là tiên thiên cây ngô đồng một đoạn. Trong đó sinh cơ bừng bừng, ta nếu là vận chuyển cấm pháp ban cho sinh cơ, đem phục sinh, ngày sau chẳng phải là có thể trộm lấy phượng hoàng tộc khí số. Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, này trạc cây cùng ngô đồng mẫu thụ khí vận tương liên. Phượng hoàng tộc chính là đại hoang cường đại nhất chủng tộc một trong. Cho dù là có thể trộm lấy một đoạn trạc cây khí số, cũng đầy đủ ta hưởng thụ vô tận. Trong lòng niệm lên, cấm pháp lực lượng lưu truyền, vô số tự khai thiên chấp phù bên trong lĩnh ngộ áo nghĩa vận truyền. Hóa thành từng mai kim hoàng sắc phù văn, hướng trong tay cây ngô đồng trạc cây quán chú mà đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy cây ngô đồng bên trên uốn lượn lưu chuyển kim hoàng sắc cấm pháp, thanh điểu dọa đến không rõ, lập tức vỗ cánh bay lên, rơi vào Dương Tam Dương trên đỉnh đầu. Thanh điểu nếm qua cấm pháp vị đắng, lúc này như chim sợ cành cong, vội vàng xa xa thối lui. Ha ha, Dương Tam Dương cười cười, không có trả lời thanh điểu, chỉ là toàn tâm toàn ý vận chuyển đạo pháp. Không bao lâu cấm pháp phù văn hiện đầy toàn bộ trạc cây. Sau đó cái kia phù văn cấu kết tại một chỗ, hóa thành một cái chỉnh thể, cùng nhau biến mất với cây ngô đồng trạc cây bên trong. Trong lòng niệm động, cái kia trạc cây hóa thành lớn chừng ngón cái, chậm rãi lơ lửng lòng bàn tay. Sau đó nương theo lấy cấm pháp lực lượng vận chuyển, từng đảo như ngọc thạch giống như sợi rễ chậm rãi mọc ra. Ông trời ơi, người dĩ nhiên khi thật là có bản lĩnh thôi động cấm pháp lực lượng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Tiên thiên linh căn trạc cây, người dĩ nhiên có thể thúc đẩy sinh trưởng ra sợi rễ, hình thành ngụy tiên thiên linh căn. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Năm nào như phượng hoàng tộc gốc kia tiên thiên linh căn gặp tai họa ngập đầu, người cái này gốc ngụy tiên thiên linh căn liền có thể kế thừa mệnh cách, tiến hóa thành chân chính tiên thiên linh căn. Thanh điểu trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, loại bản lĩnh này cho dù là ma tổ cũng chưa từng có, ngươi là làm được bằng cách nào? Cây ngô đồng sợi rễ dần dần từ trắng tinh hóa thành đỏ thắm, cũng như trạc cây, ân đỏ như lửa. Dương Tam Dương không có trả lời thanh điểu, chỉ là trở bàn tay đem tiên thiên cây ngô đồng trạc cây cất kỹ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thanh điểu một tiếng hét thảm, tự đỉnh đầu rơi xuống, ném xuống đất, quá ồn ào. Một đạo không kiên nhẫn ngữ điệu tại Dương Tam Dương vang lên bên tai. Trong hoảng hốt hắn tựa hồ nghe đến nguyệt thần thanh âm không linh. Sau đó chỉ thấy hư không khí cơ lưu chuyển, thanh điểu tự trong đất bùn bay lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, tức đến nổ phổi nói: "Tiểu man tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vô cớ ra tay với ta, hẳn là ngươi muốn phản thiên không thành?" Dương Tam Dương sắc mặt ủy khuất liếc mắt, cái này nồi hắn cũng không thể lưng, mở ra bàn tay, làm ra một cái chuyện này không phải ta làm biểu lộ. Thanh điểu nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, sau đó lại vỗ cánh bay lên, hướng về đỉnh đầu rơi đi. Vì tiên thiên linh bảo, khẩu khí này cô nãi nãi ta nhìn, đối đãi ta học được hắn thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên linh căn biện pháp, trở về phượng hoàng tộc tất có thể lấy công chuộc tội. Đến lúc đó ta phượng hoàng tộc trồng đầy tiên thiên linh căn, dùng tiên thiên linh căn tạo thành đại trận, ai lại là ta phượng hoàng tộc đối thủ? Cho dù là ma tổ, đối mặt ta phượng hoàng tộc cũng muốn nhượng bộ lui binh. tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Nhà mình trước mắt nhận cái này chút ít hủy khuất, tựa hồ không coi vào đâu. Phanh tương đương, ý niệm chưa chuyển xong, thanh điều đã lại một lần bị bắn ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN